Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Đại Nha Điện báo. Uy, ngài tốt, vị nào? Tần Vũ đứng tại Lâm Niệm Lôi trong phòng nhận nghe điện thoại. Ca, ta là Đại Nha. Tần Vũ sững sờ, người thế nào lúc này còn có thể ra bên ngoài gọi điện thoại đâu? Hôm nay ta tự do bác kích. Liền làm ba lão binh, có một lần hướng trong nhà gọi điện thoại cơ hội. Đại Nha cười trở lại, đừng cưa bom số 1. Tần Vũ căn bản không tin, ta không có thổi. Đại Nha rất nghiêm túc cường điệu nói, ta thật làm ba lão binh, bọn hắn nhỏ nhất vẫn còn so sánh ta lớn hơn một tuổi đâu. Vậy ngươi ý gì a? Gọi điện thoại cho ta tới, chính là muốn khoe khoang một cái a? Tần Vũ trong lòng kỳ thật cao hứng, nhưng ngoài miệng lại là không cho bao nhiêu cổ vũ. Không có, ta liền hỏi một chút ngươi làm gì chứ? A, ta không có việc gì, cùng ngươi Lâm A Di đàm hội yêu đương. Tần Vũ thuận miệng đáp, ngươi cho Lâm tỷ làm sao? Đại Nha tò mò hỏi, cái dám lớn một chút hài tử, lão làm cái gì làm? Chú ý dùng từ, Tần Vũ khiển trách một câu. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng bấm một cái Tần Vũ eo. Đừng tung tin đồn nhảm. Tần Vũ bị đau cười một tiếng, cầm điện thoại lại hỏi, người đến cùng có chuyện gì không có a? Ta không có việc gì a, chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại. Đại Nha đáp lời lúc, giọng nói hơi có vẻ do dự. Tần Vũ sững sờ, có chuyện gì ngươi liền nói, không cần ấp a ấp úng, ta thật không có sự tình. Đại Nha cười trở lại, lúc sau Tết tại đi làm, cũng không có gì cơ hội cho ngươi gọi điện thoại. Ha ha, có chút nhớ ngươi, không có chuyện đừng lão muốn ta. Tần Vũ nhíu mày oán nói, ngươi tại bộ đội liền có cái tại bộ đội dạng, đừng lão nhớ thương trong nhà chút chuyện này. Ta biết, được rồi, không có chuyện ta treo. Tần Vũ không có đang cùng Đại Nha sâu trò chuyện, lúc nào? Người nếu có thể nói quân hàm, lúc nào ta đi Phụng Bắc nhìn ngươi một lần. Thật sao? Đại Nha rất hưng phấn hỏi. Thật, Tần Vũ gật đầu. Được, vậy cứ như thế. Tốt, tiếng nói rơi, Tần Vũ trực tiếp dập máy điện thoại. Bên cạnh, Lâm Niệm Lôi phiết lấy miệng nhỏ, giọng nói hơi có vẻ bất mãn nói ra, người đối Đại Nha vì sao liền không thể nhẹ nhàng một chút? Hắn một đứa bé, hiện tại liền ngươi như thế cái dựa vào, người lại tại chưa quen thuộc hoàn cảnh trong, thật vất vả cho ngươi gọi điện thoại, ngươi còn không nói hai câu dễ nghe. Tần Vũ nhíu mày châm trước nửa ngày, ngươi biết cái gì? A, ngươi có phải hay không cùng ta thân quen? Lâm Niệm Lôi khí mài răng, chớ quấy giày nhau nhau. Tần Vũ châm trước nửa ngày, cúi đầu tại điện thoại bổn trong tìm kiếm một hồi lâu, mới bấm một cái mã số, mấy chục giây sau, Hứa ca, ha ha, ta là Phụng Bắc Tần Vũ A. Đúng, chính là Lý Cảnh Ti học sinh. Tần Vũ nháy nháy mắt, cười hỏi, vừa rồi Đại Nha đánh cho ta điện thoại. Ta nghe ngữ khí giống như có chuyện gì, nhưng hỏi hắn lại không nói. Ta có chút nhớ thương, người nói Vương Hạ Nam. Đúng, hắn không có nói với ngươi sao? Trong điện thoại Hứa ca hơi nghi hoặc một chút đáp lại nói, hôm nay để hắn điện thoại cho ngươi chính là nói chính sự a. Chuyện gì? Tần Vũ hỏi tới một câu. Vương Hạ Nam gần nhất hai lần huấn luyện dã ngoại biểu hiện cũng không tệ, xạ kích, vật lộn, dã ngoại đơn binh tố chất đều tính cùng tuổi binh chung rất ưu tú. Hứa ca thấp giọng giải thích nói, mà lại đứa bé này còn rất hiếu thắng, rất có cá tính, lãnh đạo của hắn đối với hắn thật thích, đây không phải là công việc tốt sao? Ha ha, Tần Vũ rất vui vẻ cười một tiếng. Đại Nha tại ở khu quy hoạch có thời gian rất lâu đơn độc sinh hoạt kinh nghiệm, vì lẽ đó dã ngoại tố chất xác thực so người đồng lứa mạnh một chút, nhưng hắn cũng có chút khuyết điểm. Cái gì? Hắn văn hóa cơ sở quá kém. Hứa ca thấp giọng nói ra, nếu như vẻn vẹn vì tham gia quân ngũ ăn 2 năm nhàn cơm, vậy hắn hiện tại trình độ này là đủ rồi. có thể ngươi muốn để hắn trường kỳ ở chỗ này phát triển, liền phải bổ túc văn hóa khóa. Hiện tại vừa vặn có hai cái đi Phụng Bắc học tập danh ngạch, nhưng cần phí tổn vận hành một cái. Ta để hắn điện thoại cho ngươi, chính là nói cái này. Đại khái bao nhiêu tiền? Tần Vũ hỏi. Cũng không coi là nhiều, chính là 5.000 mà thôi. Vì lẽ đó ta không nghĩ tới hắn có thể không có nói cho ngươi. Hứa ca cười một tiếng. Hứa ca, nếu như không có cái này 5.000 khối tiền, cái kia đại nha đủ tư cách đi tham gia cái này học tập sao? Đủ, khẳng định là đủ. Chỉ bất quá loại cơ hội này rất khó khăn đến. Nếu như không đi chút nhân tình, cái kia rất khó tuyển chọn. Tốt, cái này 5.000 khối tiền Minh Thiên ta liền cho ngươi chuyển đi qua. Tần Vũ cười một tiếng. Nhưng có một cái điều kiện. Cái gì? Ngươi liền nói với đại nha, danh ngạch trống đi một cái. Hắn là nhận tội thay đi. Tần Vũ cười dặn dò. Đừng nói ta bỏ tiền. Vì sao a? Hứa ca rất kỳ quái. Hài tử quá nhỏ, dễ dàng tăng thêm. Ta không muốn để cho hắn cảm thấy phía sau có dựa vào. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp lại. Được, ngươi cái này làm ca đủ phụ trách. Hứa ca gật đầu đáp. Ngày mai ta cho hắn xử lý chuyện này. Làm phiền ngài. Tần Vũ cầm điện thoại khách khí một câu. Hai người hàn huyên vài câu. Đối phương liền cúp điện thoại. Tần Vũ cầm điện thoại. Cười mắng một câu. Cái này con non còn không có ý tứ đề cập với ta chuyện tiền. Lâm Niệm Lôi sững sờ, càng là mặt ngoài ra mặt dày người, trong lòng càng mẫn cảm. Tần Vũ ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lâm Niệm Lôi liêu nói. Ngươi thích tiểu hài sao? Thật thích a, ai? Vậy ta giúp ngươi mang một cái a. Tần Vũ, ngươi gần nhất có phải là nhẹ nhàng? Làm sao có chuyện gì không có chuyện liền chiếm ta tiện nghi? Lâm Niệm Lôi gấp, ha ha, ta đi sửa vòi nước. Tần Vũ cười chui vào phòng vệ sinh. Ngày kế tiếp ban đêm, Tần Vũ thừa dịp mấy ngày nay thong thả, ngay tại điên cuồng đối Lâm Niệm Lôi tiến hành quấy rối lúc, Triệu Bảo cùng Đường Nguyên vẫn tại tượng đồ đần đồng dạng ngồi cầu. Chí Thành vận chuyển công ty trách đối diện trong ngõ hẻm. Triệu Bảo hai mắt đỏ bừng nói ra, tại như thế ngồi xổm hai ngày, ta liền thật gần nhà xác, ban ngày phải đi làm. Ban đêm còn muốn theo chỗ này chịu một đêm. Cái này cái gì hình thể mới có thể gánh vác được a? Ngươi đừng hoảng hốt. Ngươi làm sao lão hoảng đâu? Đường Nguyên ăn mì bao khuyên nói ra. Theo bản án vốn chính là một cái khô khan việc. Ngươi có chút tính nhẫn nại. Ta có cọng lông. Ngươi ban ngày có thể tượng lợn chết giống như ngủ một ngày. Ta có thể sao? Triệu Bảo mắt đỏ hạt châu trở lại. Nhất định phải thay cái ý nghĩ, bằng không thì ta có thể muốn tráng niên mất sớm. Vậy ngươi nói thế nào làm? Đường Nguyên nhíu mày trở lại. Ta đều nói cho ngươi một vạn lần, ta trước mắt chỉ có cái này một cái manh mối, ngươi để ta nghĩ biện pháp. Triệu Bảo sờ lấy trên mặt nồng đậm râu ria, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghĩ nửa ngày về sau, đột nhiên vỗ đùi một cái nói ra. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể không cần ở chỗ này ngồi xổm. Có thể cấp tiến điểm, tỉ như hóa, thùng thùng. Đúng lúc này, có một cái tiểu tử đi đến cửa xe bên cạnh, đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Huynh đệ, có hỏa nhi sao? Triệu Bảo sững sờ, đưa tay hạ xuống cửa sổ, nhẹ giọng hỏi, mượn lửa con a. Ba, tiếng nói rơi, ngoài xe tuổi trẻ giơ cánh tay lên. Nắm chặt một cái đen kịt sáng loáng súng ngắn đè vào Triệu Bảo trên trán. Hai ngươi làm gì? Triệu Bảo ánh mắt kinh ngạc, chỉ một thoáng sững sờ tại nguyên chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.